Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 19, kế hoạch của Gemini. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng Miyuka Hoshinata vì đã rực được tem và Yamieni vì đã rực được phong bì. Hôm nay Gemini rủ Eris sang tổ chức tiệc ngủ, nhưng mục đích chính là tìm ra bí mật của Scorpio ở trong câu thư phòng bí ẩn kia. Gemini không biết rằng bí mật kia sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô. Đúng 16 giờ chiều, Eris đã có mặt trước cổng biệt thự Sakamaki. Tiểu thư Haruno, xin mời vào. Tiểu thư của chúng tôi đang đợi cô trên phòng. Vũ Trần mỉm cười nói. Vâng ạ, Eris mỉm cười rồi nhanh chóng đi lên tầng. Eris mở cửa ra thì thấy Gemini đang loay hoay làm gì đó, nhỏ nhẹ nhàng đi đến phía sau Gemini với mục đích hù Gemini giật mình, nhưng bỗng nhiên Gemini đứng dậy làm nhỏ mất đà ngã ra sàn. Đến rồi à Eris, mình chờ bạn nãy giờ nè. Gemini tròn mắt nhìn Eris, sao bạn lại nằm trên sàn thế? Eris đứng dậy xua tay tỏ ý không có việc gì, tò mò cầm cái thứ mà Gemini vừa hàm thành xong. Ủa, đây là gì vậy Gem? À, mình vừa mới chế ra đó. Thiết bị này có thể phá vỡ bảo mật của thư phòng ở tầng dưới, đồng thời còn phá vỡ hệ thống bảo vệ của thư phòng nữa. Gemini đưa tay lau mồ hôi trên trán. Mình mất một ngày mới hoàn thành xong đấy. Eris tròn mắt nể phục cô bạn thân của mình. Tại sao nhỏ lại không biết là Gemini có thiên phú về lĩnh vực khoa học? Kỹ thuật nhỉ, đừng nhìn tớ như vậy. Thực ra tớ chỉ làm theo bản hướng dẫn này thôi. Gemini đưa cho Eris một tờ giấy vẽ chi chít những hình khó hiểu làm nhỏ hoa cả mắt. Ai đưa cho bạn bản hướng dẫn này vậy? Hừm, thực ra, mình đã lén lấy bản hướng dẫn này của thầy Aquarius. Gemini lúng túng không dám nhìn Eris. Cái gì, bạn, tại sao, bạn, không phải như bạn nghĩ đâu. Gemini vội xua tay, mình tình cờ thấy bản hướng dẫn này trên bàn của thầy ấy nên mới tiện tay mang về. Eris nhìn chằm chằm vào Gemini như thể cảnh cáo. Nếu bạn nói xạo thì biết tay mình, rồi quay đi làm Gemini toát mồ hôi hột. Vậy, kế hoạch là gì, Gem? Eris cầm thiết bị mà Gemini vừa chế rồi soi xét thật kỹ nhưng không quên hỏi. Anh hai sẽ về nhà vào khoảng 18 giờ và sẽ rời đi lúc 23 giờ. Vì vậy, bọn mình sẽ hành động vào lúc 0 giờ đêm, ok? Song Tử đột nhiên trở nên nghiêm túc bàn về kế hoạch đột nhập. Tại sao chúng ta không hành động vào lúc 23 giờ 30? Eris hơi nhíu mày hỏi lại, à, những siêu trộm thường hành động vào lúc 0 giờ đêm. Mình nghĩ hành động vào lúc đó sẽ tăng thêm phần kịch tính hơn. Câu nói của Gemini đã làm Eris ngã ngửa. Ôi trời, Gem ơi là Gem, bỗng tiếng động cơ xe hơi vang lên bên ngoài cửa sổ. Hai cô gái của chúng ta nhìn nhau rồi đồng thời chạy về phía cửa sổ để hóng, về từ trong xe, hai người đàn ông mặc vest sang trọng bước ra. Vâng, đó chính là Scorpio và anh trai quý hóa của Eris, Taurus Haruno, hai người trông rất là bảnh bao khiến mấy nữ hầu ngưỡng mộ nhìn theo. Taurus đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của mình, mặt mang cao ngạo chuẩn công tử đào hoa trong ngôn tình. Scorpio dùng tay hơi chỉnh lại vạt áo vest, tay kia thì tháo chiếc kính đen rời khỏi khuôn mặt rất chi là lạnh lùng giống tổng tài mặt lạnh trong ngôn tình. Sự xuất hiện của hai mỹ nam đã làm toàn thể nữ hầu ngất xỉu. Còn hai cô gái đang hóng chuyện kia thì mặt không biến sắc nhìn bọn họ. Anh hai làm màu quá rồi đấy. Hãy sống đúng với bản thân đi. Suy nghĩ của hai cô gái. Eris, anh Taurus về nước từ bao giờ thế? Gemini thì thầm hỏi, mình không biết nữa. Eris nhún vai, chắc vừa mới về thôi. Cộc cộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gõ cửa vang lên làm hai người hơi giật mình. Gemini vội bước ra mở cửa. Thưa tiểu thư, thiếu gia cho gọi tiểu thư xuống phòng. Vũ Trần nhẹ nhàng nói. Vâng, cháu xuống ngay đây ạ. Gemini mỉm cười rồi quay lại nói với Eris. Bạn chờ mình một chút nhé. Mình sẽ quay lại ngay. Ừm, anh hai, anh có việc gì mà anh lại gọi em vậy? Gemini mở cửa bước vào. Scorpio gấp quyển sách đang đọc lại rồi ra hiệu cho Gemini tiến lại gần mình. Khi cô gần đến nơi thì anh đột nhiên kéo cô làm cô mất đà ngã vào lòng anh. Hôm nay Taurus sẽ ăn tối cùng chúng ta. Scorpio thì nhẹ cầm lên đỉnh đầu của Gemini, tay khẽ nghịch lọn tóc của cô. Và em cũng nên mời cô bạn của em xuống ăn tối cùng chúng ta. Ế, anh hai biết rồi sao? Gemini hơi giật mình ngẩng đầu lên. Đúng vậy, may cho em rằng người bạn này là em gái của Taurus đấy. Nếu không thì em sẽ phải chịu phạt nha. Scorpio nửa đùa nửa nghiêm túc nói. Gemini gật đầu lia lịa. Cảm ơn trời, mình thật may mắn khi có Aries là bạn thân. Vậy em sẽ gọi bạn ấy xuống. Gemini vội đứng lên rồi chạy ra ngoài. Cô không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn về phía mình. Hôm nay là ngày quan trọng đấy. Song Tử, người đó thì thầm cách Trương.